Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 214. Nhổ lông cừu. Hậu thế từng xuất hiện rất nhiều tập thể trò chơi. Máy vi tính trò chơi nhận thưởng. Tết đến tập ngũ phúc tự. Điện thoại di động tập đồ lãnh bao tiền lì xì chờ chút trò chơi. Luôn có một ít tự cùng đồ phi thường khó thu thập được. Vì sao? Bởi vì hoạt động công ty không muốn cho người tiền. Nếu như người người đều như vậy dễ dàng đánh vào giải thưởng lớn. Cái kia muốn xài bao nhiêu tiền? Kiêu kiêu, đào bao, liều tịch tịch đều không chịu nổi. Đơn giản nhất biện pháp chính là một ít tự cùng đồ không tha hoặc là thiếu thả. Hát đi vừa nhìn Coca-Cola cái này cách chơi. Liền biết bọn họ đánh ý định gì. Nếu như là tuân thủ pháp luật người bình thường. Xác thực không biện pháp gì tốt phá tên vô lại này cách chơi. Có thể hắn là ai? Hắn là John Hardy, chơi hắc lập nghiệp. Hắn sẽ cùng kẻ địch nói quy củ không? Sẽ cùng kẻ địch giảng pháp luật sao? Xem Walter, Mai không hiểu. Hardy giải thích cho hắn nói. Thực đạo lý này rất đơn giản. 12 cái nắp bình hối đoái $1. Coca-Cola năm ngoái tiêu thụ bao nhiêu bình Coca? Gần như có 5-6 ức bình. Nếu như những này đồ án là bình quân, vậy bọn họ muốn móc ra bao nhiêu tiền đổi tặng phẩm? Walter, Mai tùy tiện tính toán liền rõ ràng. Kích động nói. Muốn 4-5 ngàn vạn. Ta trời ạ. 5 sen một bình Coca. 5-6 ức bình Coca doanh thu cũng không đủ đổi tặng phẩm. Ha ha. Chính là như vậy. Bọn họ gặp khống chế hai cái sơ đồ chòm sao thả ra số lượng. Lấy khống chế đổi tặng phẩm số tiền. Ngươi biết nên làm như thế nào sao? Hát đi cười nói. Biết rồi. Công bố ra bên ngoài tin tức này. Làm cho tất cả mọi người đều biết Coca-Cola âm mưu. Dân chúng nếu như phát hiện bị lừa gạt. Nhất định sẽ tức giận phi thường. Coca-Cola danh tiếng gặp ngã xuống không ít. Walter, Mai kích động nói. Hát đi lắc đầu một cái. Không, không đủ. Coi như báo ra đến. Coca-Cola phát cái giải thích. Liền nói vốn là như thế thiết kế. Chậm rãi dân chúng cũng là tiếp nhận rồi. Đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn. Mà doanh thu vẫn như cũ gặp đi đến. Ép chúng ta Pepsi-Cola một đầu. Ta có biện pháp tốt hơn. Chúng ta có thể thông qua chuyện này. Để Coca-Cola ăn một cái thiệt lớn. Còn có nỗi khổ không nói được. Cuối cùng chính mình hủy bỏ cái này đổi tặng phẩm hoạt động. Danh vọng càng là sụt giảm. Lúc này Pepsi-Cola đuổi tới Coca-Cola thời cơ tốt nhất. Hát đi ngữ khí khẳng định nói. Walter, Mai kinh ngạc nhìn về phía Hát đi. Để Coca-Cola ăn cái thiệt lớn. Chính mình chủ động hủy bỏ đổi tặng phẩm hoạt động. Điều này có thể sao? Ngài định làm gì? Walter hiếu kỳ hỏi, cụ thể làm thế nào ngươi liền không cần lo. Ta đến sắp xếp, ngươi coi như không biết, cũng không cần ngươi tham dự. Ngươi làm tốt sinh sản cùng tiêu thụ là được. Còn có nghênh tiếp có thể đến tiêu thụ chiều. Là thời điểm cân nhắc tăng cường nơi sản sinh. Hardy nói, Walter, mày ý thức được khả năng Hardy muốn động dùng thủ đoạn gì? Hắn gật gù, ta rõ ràng Hardy tiên sinh. Ta gặp làm tốt chuyện của chính mình. Walter Mai cáo từ. Hát đi gọi điện thoại gọi tới Bill. Gần nhất Bill trải qua phi thường thoải mái. Los Angeles thế giới dưới lòng đất lão đại. Tiểu đệ hơn 1.000 người. Nắm giữ vô số chuyện làm ăn. Hắn hàng năm thu vào có hơn triệu. Bill nhìn thấy Hát đi. Cung kính tiếng hô lão đại. Lão đại, ngài gọi ta có chuyện gì dặn dò. Hát đi cho Bill rót một chén rượu. Nghe nói gần nhất ngươi trải qua rất hạnh phúc à. Rót một cái nữ minh tinh. Bill cười hì hì. Kristen, Tina. Trước đây là cái đồng tinh. Đập quá mấy bộ phim. Sau khi lớn lên diễn kịch thiếu. Một lần ở trong tiệc rượu gặp phải nàng chúng ta thành bằng hữu. Ta biết Kristen, Tina. Nàng trước đây còn hợp tác với Elizabeth Taylor quá. Nàng thành niên sao? Hát đi uống một hớp rượu hỏi. Thành niên, năm nay đủ 18 tuổi. Bill vội vàng nói, cái kia Kristen vóc dáng lùn, Ta còn tưởng rằng nàng chưa đủ 18 tuổi đây. Hát đi phiết phiết biêu cái tên này. Khà khà, người biết, ta yêu thích vóc dáng nhỏ nữ hài. Nhóc càng đáng yêu. Biêu liếm mặt nói, thành niên là được, đừng xúc phạm pháp luật. Ta vẫn là tuân thủ pháp luật thật công dân. Ha ha, lão đại, cầu ngài chuyện. Biêu nói, chuyện gì? Kristen gần nhất 2 năm không cái gì hí có thể đập. Nàng rất khổ não. Ta dự định đầu tư hắn đập một bộ phim. Ngài xem có thể không? Bill có chút thấp thỏm nhìn hát đi. Có thể à, dùng tiền phủng nữ nhân. Chuyện như vậy hát đi làm không ít. Lại nói Bill là hoa hắn tiền của mình. Hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Bill vừa nghe nở nụ cười. Lão đại, ta biết ngài đóng phim sở trường nhất. Ngài cảm thấy cho nàng đập cái gì tốt nhất? Có hay không thích hợp kịch bản? Bill hỏi. Hát đi suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy cho ngươi không bằng đầu tư nàng quay chụp một bộ phim truyền hình. Hiện tại phim truyền hình càng ngày càng hỏa. Minh tinh điện ảnh tụ tập. Còn không bằng trở thành TV minh tinh hỏa lên độ khả thi càng to lớn hơn. Ta cho ngươi ra cái chủ. Ý, ngươi đầu tư để HD phim chuẩn bị cho ngươi một cái kịch bản. Để Kristen làm vai nữ chính. Dù cho đập bình thường cũng có thể hồng. Đài truyền hình truyền phát tin phim truyền hình. Người cũng có thu vào. Số tiền kia đều bớt đi cầm sòng bạc tẩy. Người cảm thấy đến thế nào? Bill vừa nghe cao hứng gật đầu. Lão đại ngươi so với ta hiểu. Ta nghe lời ngươi. Liền ném tư đập phim truyền hình. Quay đầu lại ta liền đi tìm Edward. Hiện tại ABC đài truyền hình truyền phát tin phim truyền hình. Người vợ tiên. Bên trong vai nữ chính nguyên bản chỉ là cái không biết tên nữ diễn viên. Hiện tại hỏa rối tinh rối mù. So với Hollywood đại minh tinh nổi tiếng đều không thấp. Đúng rồi lão đại. Ngài tìm ta có chuyện gì? Bill hỏi. Hai việc. Thứ nhất là San Francisco Mafia Lev Seldon gia tộc. Ta dự định giết chết bọn họ. Để Los Angeles công ty thế lực ở San Francisco cắm rễ. Hardy nói. Nghe Hardy nói chính sự. Bill cũng trở nên nghiêm túc. Seldon gia tộc địa bàn tình huống ta đã mò gần đủ rồi. Bọn họ chủ yếu địa bàn ở bán đảo cùng Đông Loan. Nắm giữ mấy cái quảng trường. San Francisco chủ yếu thế lực có bang người Hoa. Mafia. Mỹ Latin bang phái. Người Nga giúp. Brazil bang. Thậm chí người da đen đều có bang phái thế lực. San Francisco thế lực phân bố so với trước kia Los Angeles còn muốn hỗn loạn. Seldon gia tộc ở San Francisco thực lực số 1 số 2. Người Hoa ở San Francisco thế lực cũng rất mạnh. Cùng Seldon gia tộc nằm ở đồng nhất trình độ. Ngoài ra người Mexico nhân số nhiều nhất. Nhưng là bọn họ không đoàn kết. Phân liệt thành 3 cỗ thế lực. Có lúc người mình còn cướp người mình chuyện làm ăn. Mỹ Latin bang phái nhỏ có 4. 5 cái. Bang phái khác có tới 10 mấy nhà. Nói chung rất hỗn loạn. Hát đi gật gù. Thành tựu nguyên bản bờ biển Tây nguyên bản to lớn nhất thành thị. Thế lực rắc rối phức tạp hát đi cảm thấy rất bình thường. Ta vẫn ở để Henry bọn họ tìm kiếm Seldon gia tộc tộc trưởng tâm tích. Mấy ngày trước Henry nói cho ta. Đã tìm tới hắn. Nguyên lai hắn ở Nam Mỹ quay một vòng. Lén lút chạy đi Italy Fiorentina. Trốn ở một đống tư nhân trong trang viên. Hát đi nói. Ngài cảm thấy đến phải nên làm như thế nào lão đại? Phái người tới giết chết hắn. Bill hỏi. Hát đi lắc đầu một cái. Cái kia quá rõ ràng. Ta sẽ để Henry đem chuyện này báo cáo cho FBI. FBI sẽ thông báo cho Italy cảnh sát bắt người. Ta phỏng chừng Italy cảnh sát sẽ thả nước. Có điều lúc này có thể thả ra tin tức. Liền nói là Seldon gia tộc nhị đương gia. Đem tộc trưởng ẩn náu địa phương bí mật thông báo FBI. Ngươi cảm thấy cho bọn họ có thể hay không nội chiến? Nhất định sẽ. Bill dùng sức gật đầu. Hardy tiếp tục nói. Mặc kệ Seldon gia tộc tộc trưởng có chết hay không. San Francisco bên này nhất định sẽ loạn lên. Đến thời điểm ta sẽ để bảo an công ty cùng cảnh sát hợp tác. Lấy giữ gìn trị an danh nghĩa bắt lấy Seldon gia tộc người. Các ngươi liền xem đúng giờ tấn công. Một lần bắt địa bàn của bọn họ. Từ nay về sau liền cũng không còn Sheldon gia tộc. Bill nghe tâm tình kích động. Không thẹn là lão đại. Đem Sheldon gia tộc sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Nếu như vậy đều không chết. Chỉ có thể giải thích bọn họ vận khí nghịch thiên rồi. Đúng rồi. Sớm cùng bang người Hoa liên lạc một chút. Los Angeles bên này chúng ta cùng bang người Hoa quan hệ không tệ. San Francisco bên kia không muốn phát sinh hiểu lầm. Sau đó chuyện làm ăn còn có thể hợp tác. Hardy nói. Ta rõ ràng lão đại. Bill gật đầu hẳn là. Chỉ cần người Hoa không công kích mới vừa tiếp nhận địa bàn Los Angeles công ty. Hắn bang phái nhỏ không dám lộn xộn. Chỉ cần quá một quãng thời gian. Bang Los Angeles là có thể ở San Francisco đặt chân. Lão đại, hắn mafia gia tộc bên kia có thể hay không có phản ứng gì? Bill hỏi, ta đã nghĩ đến. Sheldon gia tộc cùng Bassini. Tataya gia tộc giao hảo. Ta cùng hắn mafia gia tộc Venison, sòng bạc ở kiến. Lần này ta chính là muốn nhìn một chút. Mafia ủy viên hội gặp có phản ứng gì? Gia tộc khác gặp có phản ứng gì? Không chừng chuyện lần này sau. Mafia ủy viên hội sẽ xuất hiện một ít khá lớn biến cố. Ta rất chờ mong. Hardy cười gằn hai tiếng nói. Bill nhìn lão đại. Tâm nói lão đại nghĩ tới cũng thật nhiều. Tư tưởng đều là sâu như vậy chim. Liền không sợ hậm hực sao? Nha, đúng rồi. Lão đại vốn là có bệnh thần kinh. Hardy nhìn Bill. Người đó là ánh mắt gì? Bill cả kinh. Vẻ mặt của chính mình mang ra tới sao? Mau mau nhếch miệng cười khúc khích. Đúng rồi. Còn có một cái kiếm lời chuyện tiền bạc giao cho ngươi. Hardy nói. Vừa nghe kiếm tiền Bill lập tức tinh thần 10 phần. Cái gì chuyện làm ăn lão đại? Nhổ lông cừu. Bill sững sờ. Hắn không quá hiểu nhổ lông cừu là có ý gì. Hardy cầm lấy trên bàn Coca-Cola nắp bình. Coca-Cola gần nhất làm một cái hoạt động. Dùng nắp bình đổi tặng phẩm. Bill cầm lấy nắp bình nhìn một chút. Cười nói. Ta xem quảng cáo. Quảng cáo trên nói tập hợp đủ 12 cái nắp bình có thể đổi tặng phẩm $1. Thủ hạ ta có một cái gia hỏa liền yêu thích vật này. Người khác uống Coca hắn liền đem nắp bình muốn đi. Nói muốn tập hợp đủ đổi tiền. Tên khốn kia thực căn bản không thiếu này $1. Nhưng dù là yêu thích thu thập. Ngươi phát hiện trong này thương cơ sao? Hardy hỏi. Thương cơ? Cái gì thương cơ? Bill rất là không rõ. Một cái bình nắp có cái gì thương cơ? Một bình Coca 5 sen. 12 bình mới không? $6. 12 cái nắp bình nhưng có thể đổi $1. Ngươi cảm thấy đến Coca-Cola có thể hay không thiệt thòi chết? Bill vừa nghĩ đúng là như vậy. Đúng vậy. Cái kia Coca-Cola không thiệt thòi chết. Hardy nắm một cái nắp bình. Nói rằng, trong này có vấn đề. Coca-Cola công ty nói tập hợp đủ 12 tòa hối đoái $1. Có thể có hai loại đồ án phi thường ít ỏi. Bọn họ có thể thông qua khống chế này hai loại nắp bình số lượng khống chế đổi tặng phẩm mức. Bill, con ngươi chuyển động, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Trên mặt lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Lão đại, làm chiếc lọ nắp cũng không phức tạp. Chúng ta làm một cái bình nắp xưởng. Chuyên môn sinh sản Coca-Cola công ty khống chế số lượng sơ đồ chòm sao. Sau đó bán đi. Ha ha, đây tuyệt đối là cái không sai chuyện làm ăn. Bill cái tên này ở những quỷ này môn đạo phương diện. Đầu óc vẫn là rất linh. Không ngừng ở Los Angeles. Thành thị khác cũng được. Tùy tiện phái một hai người quá khứ. Bán xỉ cho địa phương tên côn đồ các ké. Chỉ cần số lượng lớn cái này chuyện làm ăn tuyệt đối có lợi nhuận. Lão đại, ta rõ ràng ngươi nhổ lông cừu ý tứ. Là hao Coca-Cola trên người lông cừu. Bill kích động nói. Đúng, chính là cái đạo lý này. Có điều chuyện này muốn làm ẩn nấp. Los Angeles công ty bất chính diện ra mặt. Chỉ lén lút bán xỉ. Cụ thể sự tình để thành thị khác không đủ tư cách tên côn đồ các ké đi làm. Hardy dặn dò, ta rõ ràng, những người đầu đường tên côn đồ các ké một ngày kiếm lời không được mấy $. Nếu như có như thế cái cơ hội kiếm tiền, bọn họ so với ai khác đều tích cực. Bill cười nói, Hát đi suy nghĩ một chút. Như vậy, ngươi lén lút tìm người chế tác nắp bình. Song tử cùng sử nữ mỗi dạng chế tác 10 triệu cái. Chế tác xong sau lập tức đem có cơ khí đóng lại. Đồ vật dọn dẹp sạch sẽ. Chế tác tốt nắp bình đơn độc thả ở một chỗ. Nửa tháng sau hướng về toàn Mỹ các thành phố lớn vận tải. Chờ đã đến giờ, lại bắt đầu ra bên ngoài tiêu thụ. Đây là tại sao? Bill kinh ngạc nói. Như vậy cũng chỉ có hàng. Không có dễ. Cái. Ai cũng truy tìm không ra nắp bình khởi nguồn. Hardy nói. Ta rõ ràng lão đại. Bill cao hứng rời đi. Hardy cầm rượu lên ly uống một hớp. Đối với Hardy tới nói. Nắp bình đổi tặng phẩm nhổ lông cừu. Chỉ là tiện tay mà làm. Làm như vậy dụng ý chủ yếu chính là đả kích Coca-Cola. Một bình Coca mới 5 sen. 1 sen có thể chế tác 10 cái sắt lá nắp bình. 20 triệu cái nắp bình chế tác thành bản có điều 2 vạn đô la Mỹ. Có thể này 2 vạn đô la Mỹ. Nhưng có thể cho Coca-Cola mang đến có 102 thương tổn. Vừa bắt đầu bọn họ sẽ không nhận biết. Có thể chờ hối đoái nhiều người. Coca-Cola tự nhiên sẽ phát hiện vấn đề. Bọn họ chỉ có 2 cái biện pháp. Một cái là lập tức kêu dừng đổi tặng phẩm hoạt động. Như vậy có thể đúng lúc dừng tồn. Có thể cứ như vậy Coca-Cola danh tiếng gặp đại được ảnh hưởng. Một cái khác chính là nhắm mắt hối đoái. Có điều nhưng muốn xuất ra một số tiền lớn. Hardy cảm thấy khả năng này nhỏ vô cùng. Bởi vì số tiền kia quá to lớn. Toàn bộ hối đoái khả năng là Coca-Cola mấy năm lợi nhuận. Coi như tầng quản lý muốn làm như vậy bảo vệ danh tiếng. Những người các cổ đông cũng sẽ không đồng ý. Mặc kệ Coca-Cola làm sao tuyển. Kết quả cuối cùng chính là cái này hoạt động nhất định sẽ bị kêu dừng. Sau này e sợ cũng không dám ở tiến hành cái gì đổi tặng phẩm hoạt động. Danh tiếng sụt giảm. Chuyện làm ăn nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Sau này muốn cứu vãn tổn thất không biết phải hao phí bao nhiêu tinh lực cùng tiền tài. Hát đi này một chiêu quá tổn. Có thể đây chính là thương mại cạnh tranh bản chất. Hắn lại nghĩ tới Pepsi Cola đổi tặng phẩm hoạt động. Hay là cũng sẽ có người nghĩ đến làm giả vòng kéo lừa gạt thường. Hát đi chuẩn bị trở về đầu nhắc nhở Mai một tiếng. Để hắn làm tốt phòng thủ ngụy. Phòng ngừa tổn thất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.